Phu quân là não yêu đương. Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ hàng bên nhà chồng, bảy đại cô tám gì cả, luôn có một điểm chung rất rõ ràng, cực kỳ thích dục sinh, chính mình không chút thân thiết với bọn họ, mà lúc bị dục cũng không hề do dự ơn nữa. Họ còn có một bộ riêng biệt lưu trình, luôn quan tâm hỏi thăm tình hình của Trình Yên. Kỳ thật, Hình Yên không thích người khác hỏi chuyện quá sâu, bởi chuyện này vẫn luôn là một khúc mắc trong lòng nàng. Hôm nay là Đoan Dương tiết, Nhan thị cũng không muốn sinh ra vô cớ phiền phức, chỉ thấy thần sắc nhàn nhạt, để Trình Yên giải vây. Nhưng lần này thân thích nhóm dựa vào số lượng đông, lời nói nối tiếp nhau, căn bản không biết dừng lại dù tình hình không thuận lợi. Trình Yên không rõ mình đã thế nào mà rời đi thượng viện, hôm nay trong phủ thỉnh gánh hát. Nàng phải về thay quần áo, buổi chiều nàng còn muốn mời các nữ quyến cùng xem diễn. Từ trước đến nay, nàng không thích những cảnh náo nhiệt, kỳ thực bản thân không hợp với những nơi ồn ào, không có bạn bè thân thiết, cũng không có những mối quan hệ tốt với bạn nữ. Những cảnh náo nhiệt như vậy, với nàng chỉ là tăng thêm sự chán nản. Nhưng đây đều là người thân trong nhà, không thể làm như không biết. Sau khi thay xiêm y xong, Trình Yên liền cùng các nữ quyến đi xem diễn, nàng đưa diễn đơn cho mọi người chọn kịch. Đơn chuyển vòng một lượt, cuối cùng lại trở về tay Trình Yên. Đến lượt nàng chọn, nàng tùy ý điểm một vở diễn, phần lớn người bên cạnh đều không quen, nhưng nàng cần phải tiếp khách, hôm nay lại có chuyện khiến nàng không thoải mái. Nên biểu tình của Trình Yên vẫn luôn lãnh đạm, thờ ơ, người bên cạnh dường như không nghe thấy, vẫn nói chuyện cùng nàng đáp lời. Ban đầu Trình Yên còn lễ phép đáp lại vài câu, sau thì không muốn nghe nữa. Thím, chúng ta tập trung xem diễn đi, nàng thật sự không nhịn được nữa. Nói một câu như vậy, lại sợ bị hiểu lầm, nên vẽ rắn thêm chân giải thích. Vở diễn cũng khá xinh đẹp mà, mọi người có tâm tư riêng, ánh mắt đều dồn lên sân khấu, âm thầm chửi thầm trong lòng. Gánh hát này cũng không phải thứ đặc biệt nổi tiếng, sao Trình Yên lại để ý đến như vậy? Nghĩ đến đây, chưa từng nghe qua, giờ mới tiếc rẻ mà rời tầm mắt. Một đám người như phát hiện được bí mật khó lường, liếc nhau rồi nở nụ cười rôm rả. Đến nỗi Trình Yên, nàng ngay từ đầu đã muốn tránh tầm mắt mọi người, nhưng rồi vẫn bị kịch hấp dẫn, nghiêm túc nhìn lên. Bên tai còn nghe rõ nhiều lời bình luận, Trình Yên nghe được một phần khác không rõ, nhưng không chịu nổi sự nhiệt tình của mọi người, ai cũng nói phải giới thiệu mấy vị đại phu, nói là quan tâm nàng, thì nàng sẽ cảm kích trong lòng. Chỉ là trước mặt những người này, không cần phiền các thím, ta không có gì trở ngại, cũng không cần đại phu bốc thuốc. Trình Yên bình tĩnh từ chối, dù biết chuyện này sớm muộn cũng đến, nhưng nàng thật sự không thể đối mặt với những người quá rộng lượng như vậy. Chủ động đưa chuyện cho Việt Hoàn lo liệu, thực sự, nàng thấy có chút quá khó xử. Trình Yên không lưu tình từ chối thẳng thừng, làm mặt mày mọi người không được đẹp, họ như tìm được điểm yếu, nói rất nhiều với Trình Yên. Nàng nghe đã lâu, tưởng mình có thể bình tĩnh hơn. Ai ngờ không giữ nổi chút bình tĩnh nào. Càng nghe càng thấy khó chịu chói tai, thật vất vả chờ đến buổi tối, khi thân thích trong nhóm đều rời đi, Trình Yên mới cảm thấy nhẹ nhõm, bước xuống dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt Hoàn trở về, theo thói quen hỏi Trình Yên hôm nay ở nhà có thoải mái không, chuyện này đã trở thành một thói quen không biết từ bao giờ. Lúc đầu, Trình Yên thực sự chưa quen với thói quen đó. Việt Hoàn nhất định muốn cô làm theo. Trình Yên cũng dần dần quen và họ thường trò chuyện cùng nhau. Nàng không đến mức khiến Việt Hoàn phải làm như thể không biết gì cả. Cũng không đến mức Việt Hoàn không hiểu tâm tình của nàng. Chỉ là hôm nay những chuyện này, Trình Yên suy nghĩ một lát, rồi thẳng thắn nói. Thím các nàng thúc giục chúng ta sinh hài tử. Việt Hoàn trong lúc đó không nhớ rõ là thím nào, nghe xong chuyện này cũng không có gì để bận lòng. Hài tử chuyện này cũng không phải là cấp bách. Hắn nói như thể chuyện đó chẳng có gì quan trọng. Trình Yên nhìn hắn như vậy, trong lòng chợt phân vân không biết hắn thực sự nghĩ gì. Thím các nàng nói cũng không phải không có lý. Phu quân vẫn chưa có hài tử cũng là chuyện lớn mà. Ân, Việt Hoàn nghe đến đây, cảm thấy hơi nghi hoặc. Êm đẹp nói sao lại nhắc chuyện này bây giờ. Hắn không hiểu ý tứ đằng sau lời nói. Chỉ nhìn về phía Trình Yên. Điều này khiến Trình Yên có chút khó xử. Nàng do dự không biết nên nói thế nào. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Việt Hoàn lo lắng cho thân thích bên nàng, thiếu kiên nhẫn hỏi một câu. Thím bảo, phải cho ngươi nạp thiếp. Giọng Trình Yên nhẹ nhàng, nói xong thì không dám nhìn về phía Việt Hoàn. Nàng cũng không hiểu tại sao mình lại nói ra chuyện này, chỉ cảm thấy như gánh nặng không thể gánh nổi. Nạp thiếp, Việt Hoàn nhíu mày, nghe thấy hai từ này liền thấy đau đầu. Hắn không biết sao Trình Yên lại bỗng nhiên đề cập chuyện đó. Trong lòng hắn hoàn toàn không có ý nghĩ như vậy. Ân, Trình Yên không dám nhìn hắn, cũng không biết mình đang trốn tránh điều gì. Họ nói cũng không sai, đó là chuyện thường tình. Trình Yên hiểu, Việt Hoàn cũng hiểu. Họ không có hài tử, họ cần một đứa con nối dõi. Vì vậy, cuộc nói chuyện như vậy khiến Việt Hoàn trong lòng càng thêm nặng nề. Hắn dường như không muốn nghe những lời đó, nhất là khi chính Trình Yên nói ra. Nàng nghe mà chói tai, nhớ lại cũng thấy chói tai, rồi hỏi lại. Vậy còn ngươi, Việt Hoàn gạt lời nàng định nói, bình tĩnh hỏi. Ngươi trong lòng nghĩ sao? Ta, Trình Yên hơi ngây người, nàng ý nghĩ của mình, liệu có quan trọng vậy sao? Thím nói cũng không sai, nàng nhẹ nhàng mở lời, bộc bạch suy nghĩ trong lòng. Phu quân phải có con nối dõi, mà nàng thì chưa có hài tử, sau này cũng không biết có được hay không, đó là suy nghĩ của ngươi. Việt Hoàn nghe xong lời này, thái độ trở nên táo bạo hơn hẳn. Trình Yên vừa nghe thấy còn hơi không thích ứng, thói quen thật sự là thứ đáng sợ, mới không lâu, nàng đã quen với sự ôn hòa của Việt Hoàn. Bỗng nghe những lời đó, lòng nàng khó chịu vô cùng. Cuối cùng Trình Yên chỉ biết căng ra đầu gật đầu. Phu quân có coi trọng người nào không? Lời nói của Trình Yên như đổ thêm dầu vào lửa. Vốn dĩ Việt Hoàn đã không kiên nhẫn, giờ còn tệ hơn. Hắn rất muốn biết rốt cuộc nàng đang ôm giữ tâm tình gì, mới hỏi ra những lời đó. Nàng xem hắn là người nào? Có coi trọng người nào không? Nàng nói những điều đó là ý gì? Đó là lời thật lòng của ngươi. Việt Hoàn giọng nói bỗng trở nên ngạc nhiên, ánh mắt nhìn Trình Yên xa lạ như vậy. Trình Yên không rõ nguyên do, trong lòng cảm thấy một trận khó chịu. Nhưng nàng thật sự cũng là nghĩ như vậy, bọn họ sớm muộn rồi cũng phải đi đến bước này, chi bằng chấp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là nói ra điều đó, Trình Yên không nói nên lời, nàng đoán Việt Hoàn chắc chắn không muốn nghe. Việt Hoàn trong lòng có chút bực bội. Cũng không muốn nhìn mặt Trình Yên nữa, không chút do dự liền đi vào thư phòng. Đoàn ngọ thời tiết đã trở nên nóng bức, mọi người đều mặc trang phục nhẹ nhàng, còn cả Trình Yên thì không rõ vì sao lại cảm thấy hơi lạnh lẽo. Hai người không rõ nguyên do bỗng dưng rùng mình, hoặc có thể nói, Việt Hoàn đơn phương bắt đầu sinh khí. Việt đọc sách nè, v, bản thân hai người đều rất bận rộn, chỉ là Việt Hoàn có tâm tới tìm Trình Yên, nhưng lúc này trong lòng hắn có khí. Nên căn bản không để ý đến nàng. Phương Trung mấy ngày nay đã mệt mỏi gần như kiệt sức. Hắn rõ ràng biết kiếp sau từ là để tưởng niệm thiếu phu nhân, nhưng không hiểu sao liên tục mấy ngày tránh ở trong thư phòng, cũng không đến gặp thiếu phu nhân. Hôm nay cũng vậy, một ly trà đặt trong tay nửa ngày mà không uống một ngụm. Phương Trung nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không chịu nổi nữa, nói: Thế tử, ngài tối nay vẫn không về ngủ sao? Việt Hoàn lạnh lùng ngước mắt, châm chọc buột miệng. Việc ngươi sao? Phương Trung không dám nói thêm, cũng không dám nói những lời vô nghĩa. Tiểu nhân nghe mấy người hạ nhân nói, thiếu phu nhân đã mấy ngày nay như bị bệnh. Phương Trung cũng không dám tìm hiểu sâu, chỉ tình cờ nghe được vài lời. Bị bệnh, Việt Hoàn trong lòng có chút sốt ruột, nghe xong liền đứng dậy muốn đi ra ngoài. Nhưng chưa đi được hai bước, tâm tình lại buông lỏng, không dám tiến thêm bước nào. Bệnh thì phải đi thỉnh đại phu. Hắn đi qua đi lại, biết mình có mặt cũng chẳng giúp được gì. Hơn nữa Việt Hoàn cũng không nghĩ mình nói chuyện lúc này sẽ dễ nghe. Nếu lỡ mâu thuẫn với nàng, bệnh tình lại nặng hơn thì sao? Bị bệnh thì cứ thỉnh đại phu đến. Việt Hoàn miệng không buông tha, nhưng trong lòng thật sự lo lắng, hỏi đi hỏi lại mấy câu. Phương Trung cũng không dám giấu, chỉ nói Trình Yên đã nhiều ngày không có tinh thần. Phu nhân muốn thỉnh đại phu, nhưng thiếu phu nhân cự tuyệt. Nàng nói mình không có việc gì, qua mấy ngày nữa đại phu sẽ tới cửa thỉnh an mạch, đến lúc đó cùng nhau xem xét sẽ tốt hơn. Nàng trong lòng hiểu rõ, không cần ngươi lo lắng. Việt Hoàn không mặn không nhạt đáp một câu. Phương Trung thật ra muốn khuyên vài câu nữa, nhưng không nói ra được. Hắn chỉ biết lặng lẽ đau lòng, không rõ ý tứ của thế tử là gì. Thế tử, ngài phải đi xem thiếu phu nhân. Phương Trung cắn răng, cuối cùng vẫn nói ra điều trong lòng. Việt Hoàn lãnh đạm ngước mắt, ngươi là đi bảo Trình Yên đừng nói chuyện với ta. Phương Trung sắc mặt trắng bệch, đầu óc như trống rỗng. Trời đất chứng giám, tiểu nhân luôn là người của thế tử. Vậy đừng nói nhiều, Việt Hoàn quyết tâm không nghĩ đến, cũng không muốn gặp Trình Yên. Trình Yên lúc này mới hiểu, quốc công phủ thật sự rất lớn, Thanh Khê Viện cũng không nhỏ. Nếu Việt Hoàn không muốn gặp nàng thì nàng hoàn toàn không thể tìm thấy người. Hai người vốn dĩ không có ý gặp, lại vừa đúng thời điểm Việt Hoàn bận công vụ, liên tục mấy ngày dừng chân ở huyện Nha, nên họ càng không có cơ hội gặp mặt. Mấy ngày qua, Trình Yên quả thật đã bị bệnh, nàng tinh thần không tốt, thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, thậm chí không nhấc nổi kính lên. Trình Yên không để ý đến, nhưng Nhan Thị lại nhận ra. Yên Yên, sắc mặt ngươi sao lại trắng thế này? Trình Yên lắc đầu, nói mình không có gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Nhan Thị không phải Xuân Lan Thải Hà, không thể để nàng lừa dối, đành phải phân trần cho Trương Ma Ma đi thỉnh đại phu đến. Mẫu thân, mấy ngày qua cũng không khác, nếu là bệnh mà không chữa thì không được. Nhan Thị không đồng ý, Trình Yên đương nhiên cũng không dám phản bác. Chỉ biết yên lặng chờ đại phu đến. Cách Trương.